Dương Thiên Vấn hiểu rõ, La Sát Thần Hoàng này đang xúc thế. Khi thế đạt đến mức tận cùng, chính là thời điểm vung đao. Chỉ là Dương Thiên Vấn tin tưởng một đao xúc thế này của La Sát Thần Hoàng đánh ra, coi như là đỉnh phong thần hoàng, cũng có thể bị một đao chém giết, nhưng tuyệt đối không làm gì được cấm chế này. Kỳ thật chính bản thân Dương Thiên Vấn cũng không nhìn ra trước cửa động đến tột cùng có cấm chế hay không. Bất luận cấm chế gì đều có tồn tại tiết điểm, mà tiết điểm là nhược điểm của nó cũng là tinh hoa của nó. Nhưng cửa động trước mắt tựa hồ không có bất luận cái gì, nhưng mà nếu như không có cái gì, vừa rồi trường mâu và đao thăm dò mang theo thanh thế to lớn của Kim Quang Thần Hoàng và La Sát Thần Hoàng sao lại không có tác dụng? Tựa hồ khả năng không phải cấm chế, không phải trận pháp. Trận pháp có 12 cấp, mà cấm chế cao nhất chỉ có 10 cấp. Tuyệt đối không tồn tại cấm chế trên 10 cấp, hoặc là trước cửa sơn động này căn bản không tồn tại cấm chế cấp 10. Hoặc là một loại thần thông chi thuật không biết tên. La Sát Thần Hoàng nhắm chặt hai mắt rồi đột nhiên trợn mắt, phất tay một đao bổ về phía màn che chắn vô hình ở trước mặt. Một đao kia nhìn qua không có chút khói lửa, nhưng nếu ai xem thường một đao kia, người đó sẽ bỏ mạng dưới một đao đó. Lưỡi đao chém vào màn chắn vô hình, kết quả La Sát Thần Hoàng và cả đới đao bị đẩy xa gần mét. Mặc dù không bị thương, nhưng tinh thần La Sát Thần Hoàng lại đôi chút ủ rũ. Mạnh Hiên Thần Hoàng nhìn về phía Dương Thiên Vấn, mở miệng hỏi, cư sĩ, xem ra còn phải dựa vào ngươi. Món bảo vật phá cấm chế đó của ngươi có thể hoàn thành công việc. Chúng Thần Hoàng vốn đôi chút chán ngán, thất vọng, sau khi nghe nói vậy, đều dấy lên hy vọng. Lúc này đây Dương Thiên Vấn lắc đầu nói, vô luận là cấm chế gì đều có tiết điểm, mà bảo vật phá cấm đều dùng để công kích những tiết điểm này. Nhưng cấm chế trước mặt này, căn bản không tồn tại tiết điểm, cho dù dùng pháp bảo cũng vô ích. Dương Thiên Vấn không có nói sai. Những người đang có mặt ở đây đều là đại sư cấm chế, cho dù so với Dương Thiên Vấn kém hơn một chút, nhưng vẫn biết thưởng thức. Bảo vật phá cấm công kích thời gian cấm chế, công đúng tiết điểm cấm chế. Màn chắn trước mắt cái này, có phải cấm chế hay không còn không biết rõ. Bảo vật phá cấm căn bản cũng vô dụng. Ta cũng cần cẩn thận suy nghĩ một phen. Các vị tiền bối trước thăm dò một phen, nhìn xem có thể tìm ra nhược điểm gì hay không. Dương Thiên Vấn cũng không lập tức ra tay, cũng không lập tức chấp hành kế hoạch. Dù sao thời gian còn sớm, còn có 9 năm 10 tháng, Dương Thiên Vấn hoàn toàn không hoảng hốt, một chút cũng không. Kế tiếp, 12 vị thần hoàng liền lập trận, thi triển thủ đoạn. Tất cả đều dùng bí thuật, dùng bí bảo, khiến cho Dương Thiên Vấn thấy hoa mắt, không kịp nhìn. 12 vị thần hoàng tha thiết ước mơ đi tới cửa ải cuối cùng, tuy nhiên ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, đổi trắng thay đen. Thời gian trôi qua, Dương Thiên Vấn một mực đứng ở ngoài, ra vẻ suy nghĩ, nhưng trên thực tế hắn đang quan sát tuyệt chiêu, át chủ bài của các thần hoàng này, đồng thời cũng từ trong đó đã học được một ít thứ hữu dụng. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, các thần hoàng lần lượt thử qua, không ai có thể đột phá màn che chắn vô hình trước sơn động. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn nhận ra những thần hoàng này khẳng định còn ẩn giấu tuyệt kỹ. Những tuyệt kỹ này bình thường chỉ khi tới sinh mệnh thở hơi cuối cùng, dốc sức liều mạng cùng kẻ địch hoặc là át chủ bài đồng quy vu tận. Dưới tình huống này tuyệt đối không thể thi triển. Mạnh Hiên Thần Hoàng thấy cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không tìm biện pháp nào, vì vậy mới nói, không bằng chúng ta liên thủ xem sao. Không phải những thần hoàng này không muốn liên thủ, chỉ là bọn hắn đều cùng không nói ra mà thôi. Cửa ải cuối cùng này, ai có thể dựa vào thực lực cá nhân đột vào sơn động, vậy có thể bắt được thần vị, cho nên không người nào nguyện ý liên thủ. Thế nhưng, một tháng sau, phương pháp có thể dùng đều dùng hết mà vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Trong một tháng này Dương Thiên vẫn không tham dự hành động cùng những thần hoàng này mà hắn đang lặng lẽ khôi phục pháp lực. Khi hắn dùng tiểu bạch thần ấn hấp thu cấm chế đã tiêu hao 1/3 tiên nguyên lực. Lượng tiên nguyên lực lớn này muốn khôi phục lại, không có nhiều thời gian thì hoàn toàn không đủ. Hành động lúc này đây quan hệ đến thần vị của hai người, không phải do Dương Thiên Vấn không quan tâm, Dương Thiên Vấn phải cam đoan chính mình phải ở trạng thái hoàn toàn sung sức mới được. Cho nên, một tháng này, Dương Thiên Vấn không có bất kỳ động tác nào, chỉ ở một bên ra vẻ suy nghĩ sâu xa, trên thực tế đang khôi phục pháp lực. 12 vị thần hoàng liên thủ, trường hợp như vậy cũng không thấy nhiều. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên Vấn nhìn thấy cảnh này, hắn tự nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm, chỉ thấy 12 người đứng yên, mơ hồ mà hình thành một nửa vòng, đồng thời phóng ra lĩnh vực của mình, 12 đạo lĩnh vực hữu hình mở ra, chậm rãi đan vào cùng một chỗ, viên kia tâm đúng là 12 đạo lĩnh vực hoàn toàn dung hợp về sau mạnh nhất một chỗ. Chư vị, chuẩn bị. La Sát Thần Hoàng chủ đạo, đem tâm chỗ vậy dung hợp làm một lực 12 đạo lĩnh vực, hóa thành một chuôi gai nhọn. Dương Thiên Vấn mắt thấy một màn này, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Thì ra thần nhân thần giới liên thủ ngoại trừ dùng trận thế, còn có thể thông qua lĩnh vực dung hợp. So sánh hai điều này mà nói, trận thế có vẻ hơi cứng nhắc, mà dung hợp thông qua lĩnh vực này yêu cầu linh hoạt hơn rất nhiều. Một đạo gai nhọn ẩn chứa lực 12 loại lĩnh vực, hơn nữa mỗi một lực lĩnh vực đều là kết quả hội tụ toàn lực của cường giả cấp bậc thần hoàng. Lực công kích như vậy, nếu như Dương Thiên Vấn đón nhận một kích này vào chính diện, cho dù trên người hắn có phòng ngự trí bảo như huyền hoàng công đức kim liên, chỉ sợ cũng phải chết. Cho dù không chết, cũng bởi vì pháp lực toàn thân biến mất, mà hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, sợ ngay cả khí lực chạy trốn cũng sẽ không còn. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Dương Thiên Vấn nhớ kỹ một màn này. Ngày sau nếu như gặp gỡ hai thần hoàng trở lên dùng một chiêu này, trước tiên chạy trốn, tuyệt đối không thể chần chờ. Gai nhọn bay ra, bay tới chính giữa cửa sơn động, vô thanh vô tức, không chút sợ hãi. Gai nhọn tựa hồ đụng chạm phải một vật gì đó đang tồn tại, chậm rãi tiêu mất trên không trung. Lại đến, lúc này đổi đại đao của lão phu. La Sát Thần Hoàng không nản chí, hét lớn một tiếng, lật tay chui uy vũ đại đao xuất hiện, trà sát khiến nó nhập vào chính giữa vòng tròn. Rót lực đạo 12 đạo lĩnh vực rót vào trong, đại đao phồng lớn lên gấp đôi. Dương Thiên Vấn nhìn thanh đại đao này, trong lòng hắn thầm khen, đao, luận phẩm cấp, đao này xếp vào hàng ngũ thiên linh bảo hạng nhất, so với thần khí cực phẩm thần giới cao hơn nửa bậc. Bắn! La Sát Thần Hoàng quát một tiếng, 12 vị thần hoàng đồng tâm hiệp tâm, cùng chăm chú đẩy mạnh thần lực mạnh nhất. Đại đao ở bên ngoài 100 mét, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía sơn động, thanh thế, uy năng, ùn ùn kéo đến, thay đổi bất ngờ. Dương Thiên Vấn bó tay, một kích này còn mạnh hơn so với vừa rồi một kích kia, bởi vì kia mượn bản thân lực lượng đại đao, uy lực tự nhiên càng mạnh hơn. Nếu như vừa rồi lực lĩnh vực biến ảo mà thành gai nhọn có thể làm cho Dương Thiên Vấn không chết cũng trọng thương, một kích này tuyệt đối là một kích nháy mắt giết. Kết quả không có vượt quá suy tính của Dương Thiên Vấn, công kích thanh thế to lớn, hung ác vô cùng này vẫn không phát ra tác dụng. Đại đao sau khi lực lượng biến mất liền bị bắn ngược trở về, một đám thần hoàng cũng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác vô lực. Cửa ải cuối cùng, vô số năm cố gắng, chính là vì đến được cửa ải cuối cùng này, lúc này cửa ải cuối cùng đang ở trước mắt. Nhưng bọn hắn dù nhìn thấy bảo tàng phía trước, lại không thể đi vào lấy. Làm sao bây giờ? Kim Quang Thần Hoàng phiền muộn mà hỏi, Nguyên Gốc Khang nhiệt huyết, đầy bụng dò điểm, hiện tại tất cả đều qua đi hầu như không còn. Nếu như không đúng 100 triệu năm đến truy cầu đang ở trước mắt, nếu như không phải không cam tâm buông tha cho, hắn đã sớm điên mất rồi. Làm sao bây giờ? Ba người Phong La Thần Hoàng, Thông Dương Thần Hoàng, Hắc Viêm Thần Hoàng tất cả đồng thanh lên tiếng. Đúng rồi, Vấn Thiên Cư Sĩ. Cư Sĩ, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Kính Nguyệt Thần Hoàng nhìn về phía Dương Thiên Vấn, đang tiêu hóa một màn kia. Dương Thiên Vấn nghe thấy câu này, lập tức có phản ứng, trên mặt cười gượng gạo nói, chư vị tiền bối, tuy rằng tại hạ có đôi chút tính toán nhưng cũng không phải vạn năng. Đôi chút, trình độ ngươi như vậy mà gọi đôi chút, những lão gia hỏa chúng ta đây còn có sống hay không rồi hả? Một đám thần hoàng trong lòng đã có cách, ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng đã có cách. Thủy Thiên thần hoàng phản bác cũng nịnh nọt nói, cư sĩ có thể thoải mái liên tiếp phá ba cường đại cấm chế. Cấm chế này chắc chắn cũng không thắng được cư sĩ. Dương Thiên Vấn cũng không trả lời, nhẹ nhàng lắc đầu. Mạnh Hiên thần hoàng mở miệng hỏi, cư sĩ, ngươi có biện pháp? Nếu có, cứ việc thử một lần. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong, đứng dậy, đi đến trước sơn động, nói, ta hết sức thử một lần, chỉ là tại hạ thật sự nhìn không ra thủ hộ ở trước mặt cửa động đến cùng có phải là cấm chế hay không. Dứt lời, Dương Thiên Vấn ném tiểu bạch thần ấn, khiến cho tiểu bạch thần ấn đi tới chỗ màn chướng vô hình này. Kết quả tiểu bạch thần ấn bị ngăn lại, không thể tiếp tục đi tới. Hấp! Dương Thiên Vấn quát một tiếng, vòng xoáy cỡ lớn hấp thu thập cấp cấm chế lại xuất hiện. Chúng thần hoàng vẻ mặt chờ mong mà nhìn hết thảy, trong lòng càng không ngừng mong mỏi Dương Thiên Vấn có thể một lần nữa bày ra kỳ tích. Đáng tiếc, bọn họ nhất định thất vọng. Vòng xoáy đang không ngừng biến lớn, tuy nhiên lại không phát ra bất cứ tác dụng gì. 10 ngày trôi qua, vòng xoáy nhìn qua thanh thế to lớn, kỳ thật chính là biểu lộ lãng phí. Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ thu hồi tiểu bạch thần ấn, thở dài một tiếng bực bội nói, quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này căn bản không phải là cấm chế. Cái gì, không phải cấm chế, đó là cái gì? Một đám thần hoàng nghi ngờ hỏi, kỳ thật bọn họ cũng hoài nghi đây không phải cấm chế. Cấm chế, cho dù là thập cấp cấm chế cũng không có khả năng khoa trương như thế. Hơn nữa căn cứ theo hiểu biết của bọn họ đối với cấm chế, tầng bình chướng vô hình này căn bản không phù hợp với công năng cấm chế. Các vị tiền bối tu hành lâu ngày, kiến thức rộng rãi, các vị có biết lai lịch thứ này không? Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ hỏi, đương nhiên là biểu hiện bề ngoài. Dương Thiên Vấn nói xong, nhẹ nhàng mà vươn tay, chậm rãi đưa tới. Quả nhiên, đi đến vị trí lúc tiểu bạch thần ấn bị ngăn lại, không bị bất kỳ trở ngại nào. Giống như 1.800 năm trước, Dương Thiên Vấn không biểu hiện ra ngoài, mà biểu hiện như thể bị màn che chắn ngăn lại, cách không sờ lên, lại duỗi hai ngón tay, thăm dò, hơn nữa cũng dán mặt tới, làm như thể nơi đây thật sự có một tầng bình chướng vô hình. Dương Thiên Vấn diễn quá thật, các thần hoàng không chút hoài nghi. Dù sao trước đó, bọn họ từng người đều tự mình thí nghiệm, nơi đây hoàn toàn chính xác tồn tại một tầng bình chướng vô hình, khiến cho công kích của bọn hắn cùng với các loại thủ đoạn đều không có tác dụng, không có khả năng tự bảo. Bọn họ, ở sâu trong nội tâm đã tin tưởng vững chắc, chỗ đó tồn tại một đạo che chắn vô hình, cho nên không chút hoài nghi. Hành động lần này của Dương Thiên Vấn không chỉ là vì biểu hiện tầng bình chướng vô hình cũng hữu dụng đối với chính mình. Chư vị, trong khoảng thời gian ngắn tại hạ cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải. Dương Thiên Vấn quay người, giang hai tay thở dài. Chỉ là, ngay trong tích tắc Dương Thiên Vấn quay người, từ bóng dáng sau lưng chui ra một đạo hắc ảnh tiến nhập trong sơn động đen kịt. Có sơn động đen kịt yểm hộ, lại thêm màn che chắn vô hình trước cửa động, một đám thần hoàng đều không phát hiện Dương Thiên Vấn đã ra tay, thân thể bên ngoài Dương Thiên Vấn đã xông vào sơn động. Dương Thiên Vấn cưỡng ép đè cuồng hỉ trong lòng, mang trên mặt dáng vẻ phiền muộn với ảo não, một dáng vẻ bị đả kích nghiêm trọng. Không cần để ý quá mức, chúng ta còn thời gian 9 năm, dù lúc này đây không được, sau 1.800 năm, chúng ta vẫn có thể ngóc đầu trở lại. Sau khi La Sát thần hoàng tỉnh táo lại, liền khôi phục thần thái, vứt bỏ tất cả tâm tình bất lợi. Nhiều năm như vậy cũng đã chờ được, chẳng lẽ còn thiếu 1.800 năm sao? Dương Thiên Vấn nghe xong, những lời này cho Dương Thiên Vấn rung động. Đúng là trong động có ba thần vị, đây là điều Dương Thiên Vấn đã sớm biết. Lúc này đây Dương Thiên Vấn vốn định dùng thủ đoạn đổi trắng thay đen, lấy được hai cái trong đó. Sau đó để lại một cái trong đó cho những thần hoàng này tranh đoạt. Sau đó chính mình nhân cơ hội thoát thân, chiếm ba thần vị thành của mình. Người không vì mình, trời thù đất diệt. Thần vị chính là chờ người cơ duyên thâm hậu. Mình có thể không bị trở ngại mà thông qua bình chướng vô hình này. Vậy đại biểu cho mình chính là người có duyên. dựa vào cái gì mà mang cơ duyên của mình cho người khác? Không có đạo lý. Ngươi sẽ mang ngân hàng của mình phân cho một đám người bình thường, có lẽ có thể coi như nửa bằng hữu sao? Không có khả năng, trừ phi tên kia có bệnh tâm thần. Đã như vậy thì vì cái gì chính mình không lấy trước hai thần vị, lưu lại một, đặt trong động, sau đó 1800 năm, lại đến lấy nó. 1800 năm trước, khi chính mình tới La Sát Đảo, chỉ là tu vi thiên thần, tệ quá. Mà hiện tại lại có tu vi đỉnh phong thần vương, chỉ kém nửa bước tấn chức thần hoàng. Mà 1800 năm sau, chính mình mới có thể đột phá đến thần hoàng cấp. Lúc đó có đủ trọng lượng lại xông vào trong La Đảo, tìm người cầm giữ, quang minh chánh đại mà cướp lấy thần vị cuối cùng. Chỉ là hết thảy đều là tưởng tượng mà thôi. Nếu như lúc này đây có cơ hội, Dương Thiên Vấn chắc sẽ không ngần ngại duy nhất một lần lấy đi tất cả thần vị. Dương Thiên Vấn đã nghĩ thông suốt. Trước kia hắn vì ít xuất hiện, hơn nữa thực lực không đủ, chỉ có giao ra thứ nhất, thần vị mới có thể hoàn toàn khiến bản thân mình có thể đứng thẳng. Mà hiện tại cho dù hắn lấy đi tất cả thần vị, cho dù bị người hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Ai dám coi ta làm cái gì nào? Lão tử cũng không phải là đỉnh phong thiên thần, có thể mặc người trà sát, xoay tròn bóp nghiến. Ta là thần vương, đỉnh phong thần vương, một thần vương cũng từng hai lần giết thần hoàng. Hơn nữa ta còn là trận đạo tông sư, đan đạo thánh sư. Thực lực ta có, thân phận ta cũng có. Dương Thiên Vấn quay trở về, chọn một chỗ ngồi xuống, lên tiếng. Tiền bối nói rất đúng, tại hạ tâm cảnh tu vi vẫn có cần phải tu luyện. Không tệ, chúng ta hãy suy nghĩ một chút, không phải chúng ta còn rất nhiều thời gian sao? Ha ha ha, Hướng Thiên Thần Hoàng phá lên cười, đáp lại, đúng vậy, thời gian, có rất nhiều, không cần phải gấp, từ từ sẽ đến. Chúng ta hiện tại chỉ cần cân nhắc biện pháp vượt qua cửa ải cuối cùng là được rồi. Một màn này khiến cho chúng thần hoàng đều học theo. Chỉ có như vậy mới hoàn toàn tập trung tất cả tinh thần để suy nghĩ với suy diễn, làm thế nào giải quyết vấn đề. Tiếng động lớn ồn ào ở bình đài dần khôi phục yên tĩnh. 13 người ở đây đều ngồi xuống nhập định trầm tư nghĩ biện pháp. Dương Thiên Vấn không trầm tư nghĩ biện pháp, bởi vì hắn không phải nghĩ biện pháp, mà hắn chỉ khiến cho bản thể giả bộ như trạng thái nhập định, nguyên thần ý thức chuyển đổi đến hóa thân ở bên trong. Động đen kịt cũng không phải là giả, chỉ là từng đó hắc ám cũng không coi vào đâu. Dương Thiên Vấn cẩn thận tiến theo thông đạo trước sơn động, 7 lần quạt 8 lần rẽ, suýt chút nữa khiến cho Dương Thiên Vấn chóng mặt. Ở trong này chỉ có một lối đi này, không xuất hiện đường rẽ, bằng không Dương Thiên Vấn đã có thể gặp bi kịch. Tốc độ tiến lên của Dương Thiên Vấn không thể nói nhanh, nhưng cũng không phải quá chậm. Vì đảm bảo đạt được mục đích, Dương Thiên Vấn thủ sẵn một đóa đài sen màu vàng, cẩn thận chú ý đến tình hình chung quanh. 3 ngày trôi qua, Dương Thiên Vấn cũng không thể tin được. Ngọn núi này cũng không lớn, không ngờ một sơn động lại có thể sâu như thế. Đi 3 ngày cũng còn chưa tới phần cuối. Lại đi 4 ngày, Dương Thiên Vấn rốt cục chứng kiến hết, chẳng qua là nhìn thấy điểm cuối. Dương Thiên Vấn tới chỗ nguồn sáng, đây là một cái động đất, phía dưới động truyền đến một cổ ánh sáng. Thế nhưng từ trên nhìn xuống lại hoàn toàn không nhìn thấy cái gì hết. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, thả người nhảy xuống. Thân ảnh này chính là Dương Thiên Vấn. Động đất này lại là phần đầu một thông đạo. Với nhãn lực của Dương Thiên Vấn, hắn tự nhiên nhìn ra được, từ trong tích tắc nhảy vào động đất, thẳng đến hiện tại, tổng cộng dùng 3 canh giờ. Dương Thiên Vấn dương mắt đánh giá bốn phía, bầu trời nơi đây là một mảng nắng ráo sáng sủa, trời xanh mây trắng, chung quanh là một rừng đào, hoa đào phấn hồng xinh đẹp phấp phới. Rất hiển nhiên, đây là một không gian khác. Cũng không biết không gian chỗ này là loại không gian nào, là một trong số ít không gian trong vũ trụ này hay là do người đại thần thông dùng vô thượng thần thông tự hành mở một chỗ. Hắn lại cẩn thận quan sát, rừng đào này là một trận pháp, chỉ là rất thô thiển. Dương Thiên Vấn lập tức nhận thấy trận này chính là một loại mê tung trận mà thôi, đồng thời căn cứ xu thế cửu cung bát quái, hình thành nên trận này. Tuy rằng đã hiểu rõ trận pháp rừng đào này nhưng Dương Thiên Vấn cũng không lập tức hành động. Huyền quang thuật. Trước tiên hắn xác định vị trí bản thân, sau đó lại nhìn xem bên cạnh nơi này có địa phương cổ quái gì hay không. Vận mệnh thiên bàn nói trong sơn động có 3 thần vị, vậy chắc chắn sẽ không có 4 cái. Cho nên, nơi đây phải là vùng đất để đặt thần vị để, chẳng qua hắn cảm thấy kỳ quái. Thần vị là một đồ vật trọng yếu như vậy, vậy mà lại dùng loại trận pháp thô thiển này thủ hộ. Thế nhưng Dương Thiên vẫn cẩn thận suy nghĩ, tầng che chắn vô hình bên ngoài sơn động cũng đã đủ biến thái, chắc chắn cũng không cần thủ đoạn khác. Trên cơ bản có thể điều này là sự thật, nơi đây tuyệt đối không phải rừng đào hình thành tự nhiên, Dương Thiên vẫn tuyệt đối không nhìn lầm. Nói cách khác, tất cả những thứ trước kia cùng thần vị ở nơi này đều là con người làm ra. Dương Thiên vẫn hồ đồ rồi. Trong vũ trụ, còn có người nào đại thần thông có thể không coi thần vị vào trong mắt hay sao? Quái đản, vô cùng quái đản. Thi triển huyền quang thuật, chỉ thấy trong kính xuất hiện hình ảnh chỗ mình đang đứng, cùng với toàn bộ rừng đào, ở cách vị trí mình đang đứng 800 mét, có một chúc lầu màu xanh. Dương Thiên vẫn muốn xâm nhập do thám biết rõ tình huống trong chúc lầu này. Huyền quang thuật không nhảy nữa, đi tới. Đương nhiên mục đích là chúc lầu cách đó 800 mét, thế nhưng cách di chuyển là 7 ngoặt 8 lượn quanh. Dương Thiên vẫn không phải không muốn mạnh mẽ xông tới, nhưng muốn gì thì muốn hắn vẫn không nên gây thêm rắc rối. Hơn nữa rừng đào nhìn như đơn giản chẳng qua là mặt ngoài, nếu như mạnh mẽ xông tới, nhất định sẽ nảy sinh thay đổi không biết rõ, từ một mê tung trận bình thường không thể bình thường hơn, biến thành một sát trận đáng sợ khủng bố. Vậy phiền toái lớn, hãy cứ thành thật một chút thì hơn, loại sự tình quỷ dị gì cũng có thể nảy sinh, đây không phải khoác lác, thổi phồng. Dương Thiên vẫn tinh thông trận đạo, loại biến trận này Dương Thiên vẫn hắn bố trí được, trận pháp này như một cái bẫy, nhìn bề ngoài như che giấu một sát trận đáng sợ, đây là một loại phương thức ứng dụng trận pháp mà thôi. 7 ngoặt 8 lượn quanh mà đi, nói tới nói lui, rốt cục vượt qua rừng đào, đi tới chúc lầu thần bí nhìn thấy trong kính huyền quang. Lại nói tiếp, chúc lầu này bị một vòng hàng rào vây lại, phía trên, trái, phải đều có một khối bài dẹp. Thế nhưng đằng trước khối bài dẹp này không có một cái chữ, hoàn toàn trống. Điều này làm cho Dương Thiên vẫn có vài phần nghi hoặc, nghĩ thầm chủ nhân chúc lầu này có ý tứ gì mà lại treo một biển bài trống rỗng thì làm được cái gì? Vì cái gì mà không viết chữ? Xin hỏi, có ai không? Tại hạ là Dương Thiên Vấn, cơ duyên tới đây, cầu kiến trúc lâu chủ. Dương Thiên Vấn khách khí hô to, cũng có không nổi lòng tham, xông thẳng vào trong viện. Từng trận hồi âm, Dương Thiên Vấn cũng có không dùng lực kêu lên, bởi vì làm vậy là không lễ phép. Theo như suy đoán của Dương Thiên Vấn, chủ nhân trúc lâu này chính một đại thần thông. Tự nhiên hắn không thể lỗ mãng ở chỗ này. Một lát sau Dương Thiên vẫn gặp không thấy ai hồi âm, hô thêm vài lần thế nhưng kết quả vẫn như cũ. Dương Thiên vẫn nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ là chủ nhân không ở nhà? Hay là nơi đây đã sớm bị chủ vứt bỏ rồi hả? Không, không có khả năng không có ai, bởi vì cách mỗi 1.800 năm, cấm chế, đồ vật trong la đảo này tất cả thay đổi. Cấm chế không bị phá vỡ thì còn, cấm chế bị phá vỡ đều bị đổi thành cấm chế khác. Thiên tài địa bảo bị lấy đi cũng sẽ đổi thành một đám khác, tựa hồ vĩnh viễn cũng không hết vậy. Dương Thiên vẫn thông qua thủ đoạn đổi trắng thay đen đi tới đây, cho dù thân là đỉnh phong thần vương, cũng không dám khoe khoang ở chỗ này. Chủ nhân nơi này có thể bố trí bảo địa trong la đảo, còn bố trí cấm chế ở trước cửa sơn động. Bố trí một tầng bình chướng vô hình, ngăn cản kể cả La Sát Thần Hoàng trong 12 vị thần hoàng liên thủ oanh kích, như thế nào có thể là một người bình thường? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, câu đối. Ở trước mặt loại người đại thần thông này, Dương Thiên vẫn cũng không dám lỗ mãng lung tung. Chính mình chỉ là một người khách, cần phải định vị rõ ràng bản thân mình. Không nên coi bản thân mình làm nhân vật chính ở nơi này. Loại người này bị chết rất nhanh. Cho tới bây giờ Dương Thiên vẫn cũng không uổng vọng tự đại. Nhưng giờ phút này hắn cũng đang do dự xem có cần bước vào sân nhỏ coi trộm một chút hay không. Dựa theo suy tính lẽ thường,

Dương Thiên vẫn nhớ tới năm đó đã từng hỏi Hắc Huyền Phệ Thần Thu, đến tột cùng Chí Cao Thần có tồn tại hay không? Lúc ấy Hắc Huyền Phệ Thần Thú khẳng định trả lời là tồn tại. Nó không nói sai, cũng không cần phải nói dối. Vậy chủ nhân nơi này có phải Chí Cao Thần, theo như lời Hắc Huyền Phệ Thần Thú lúc trước không? Cũng không đúng, rõ ràng kẻ chỉ dẫn La Bàn từng nói huyễn hoặc, thần giới không có Chí Cao Thần. Cái này trước sau mâu thuẫn, thật sự làm cho người không hiểu được. Cánh cổng khép hờ, sau khi Dương Thiên vấn đối câu đối xong, lập tức tự động mà rộng mở. Con đường phía trước bừng sáng, một mảng bằng phẳng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 820, thần vị tới tay. Dương Thiên vấn nhanh chóng đi vào. Kế tiếp, Dương Thiên vấn không gặp phiền toái gì, tức thì muốn vào nhập trúc lầu. Đột nhiên, toàn bộ tình cảnh biến hóa. Từ một trúc lâu bình thường, biến thành đỉnh vách núi, chung quanh mây mù lượn quanh. Giờ phút này Dương Thiên Vấn đứng ở đỉnh ngọn núi cao nhất, nhìn những ngọn núi này từ trong lòng Dương Thiên Vấn dâng lên một loại cảm giác khí thế hào hùng. Trong chốc lát, Dương Thiên Vấn mới có phản ứng, hắn cẩn thận nhìn một chút. Hiện tại ngọn núi chỗ hắn đang đứng cũng không phải là một ngọn núi bình thường, mà là một núi lớn hình thanh kiếm, cắm trên mặt đất. Dương Thiên Vấn đang đứng ở trên chuôi kiếm, từ đỉnh kiếm này tới chuôi kiếm lên tới vạn mét. Dương Thiên Vấn từ nơi này cao ngất trên đỉnh kiếm, cảm nhận được một cỗ kiếm ý cuồng ngạo đến tận cùng, cùng với một cỗ khí thế cùng khí phách chưa từng có từ trước đến nay. Đỉnh núi tuy tuyệt vời, nhưng mình muốn tìm đồ vật đâu, thần vị đâu? Dương Thiên Vấn cẩn thận mà tìm một chút, ngay khi Dương Thiên Vấn thật sự không nhịn được muốn hỏi La Bàn. Ồ, Dương Thiên Vấn phát hiện ra trên bình đài chỗ giao giới đỉnh kiếm, thân kiếm cùng chuôi kiếm, có một sơn động. Dương Thiên Vấn thả người nhảy xuống, vững vàng rơi xuống trên bình đài. Hai bên trước sơn động viết mấy hàng nhắn lại, không cần phải tìm hiểu ta là ai. Ngày sau ngươi tự biết, thần vị trong động đều có thể cầm lấy. La đảo cũng có thể tặng ngươi, sau này còn gặp lại. Dương Thiên Vấn không còn gì để nói với bố trí như này. Người đồng hương này thật sự rất thần bí. Hắn đặt câu đối của Kim Đại Đại ở trước cửa, rõ ràng rất tự tin. Ngoại trừ người có thần vị như mình, lại có cơ duyên, hơn nữa còn là đồng hương, những người khác căn bản đừng mơ tưởng được tài sản của đại lão này. Dương Thiên Vấn cũng không khách khí, cất bước đến gần sơn động. Sơn động cũng không đen kịt, chẳng qua là không biết vì cái gì mà từ bên ngoài nhìn thấy một mảng đen kịt. Chỉ là điều này không trọng yếu, quan trọng là trên bệ đá đặt ba tấm bia đá. Dương Thiên Vấn chứng kiến ba khối tấm bia đá này lại như tập hợp thành thông huyền linh tàng bi của mình. Có thể khẳng định tấm bia đá này sau khi luyện hóa sẽ hóa thành một hồng mông tử khí. Đây là thần vị mà vô số thần nhân điên cuồng. Thần vị hàng thật giá thật. Ở bên cạnh bệ đá còn đặt một hộp gỗ, nắp hộp mở ra giống tuyết. Dương Thiên Vấn không biết đây là vật gì, vì vậy hắn trực tiếp hỏi kẻ chỉ dẫn La Bàn, cái hộp kia là cái gì? Còn đây là hộp báo thế giới, chính là dùng để cho con người sáng tạo ra tiểu thế giới, mà hộp này dùng để thu La Đảo vào trong đấy. Dương Thiên Vấn đã hiểu rõ, thì ra là thế. Cái này nhìn qua chỉ là một hộp gỗ, không ngờ lại có thể lợi hại như thế. Hơn nữa hòn đảo nho nhỏ này lại là một tiểu thế giới. Khó trách, thiên tài địa bảo ở trên đảo nhiều như vậy, vốn là như thế. Nên biết rằng tiểu thế giới kỳ thật chính là do đại thần thông giả dùng vô thượng thần thông mở ra tiểu thế giới. Trong thế giới này, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, có thể dùng nó để cung cấp vô số thiên tài địa bảo cho mình. Đương nhiên những thiên tài địa bảo này chẳng qua là một ít nguyên vật liệu chân quý. Đỉnh cấp chính thức nói thí dụ như thiên tài địa bảo cấp bậc thiên địa linh căn chỉ có bản thân vũ trụ mới có thể thai nghén mà sinh ra. Nói thí dụ như linh căn hồ lô cũng không phải tiểu thế giới có thể chế tạo ra. Nhưng một tiểu thế giới đại biểu cho nguyên vật liệu liên tục không ngừng. Loại đại thần thông mở ra thế giới này chỉ có thánh nhân mới có thể thi triển. Nói thẳng ra là, Dương Thiên Vấn nghe nói qua, nhưng chưa từng chứng kiến, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này đây Dương Thiên Vấn từ La Đảo lấy được chỗ cũng không ít, Trước đó bất luận bảo vật trong La Đảo mang đến cho Dương Thiên Vấn kinh ngạc thế nào đi nữa, chỉ cần ba thần vị kia cũng đã đủ giá trị quay về rồi. Nếu như ta lấy đi ba thần vị, sẽ có nhiều hậu quả sao? Dương Thiên Vấn chần chờ một chút mà dùng thần thức hỏi kẻ chỉ dẫn La Bàn, hắn cũng không lập tức thu thần vị lại. Ngươi lấy đi ba thần vị ngay lập tức có thể đi ra, mà Trung La Đảo cũng sẽ bị thu vào bên trong hộp báo thế giới. Kẻ chỉ dẫn La Bàn trả lời, vậy nếu như ta chỉ lấy đi hai cái, để lại một cái cho lần sau tới lấy. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi, ngươi không lấy đi ba thần vị cũng đừng nghĩ đi ra khỏi nơi này. Trừ phi ngươi nguyện ý dùng một nguyện vọng ta tặng ngươi để trả một cái giá đi ra ngoài. Kẻ chỉ dẫn La Bàn trả lời chi tiết. Dương Thiên Vấn không khỏi phiền muộn. Hắn vốn cho là có thể lừa dối, xem ra lúc này đây khả năng không lớn. Dương Thiên Vấn cũng nghe rõ ý tứ của kẻ chỉ dẫn La Bàn. Sở dĩ Trung La Đảo khiến cho các thần hoàng không tìm thấy tung tích, chính là vì nó cách mỗi 1.800 năm lại có thể nhảy ra từ trong hộp báo thế giới, hiện thân thần giới. Sau 10 năm, nó lại bị thu hồi. Nó căn bản không tồn tại ở thần giới. Những thần hoàng kia làm sao có thể tìm được tung tích Trung La Đảo? Dương Thiên Vấn cẩn thận tính toán một phen, lấy đi ba thần vị, quỹ mấy cạn sớm chấm dứt Trung La Đảo làm cho bảo. Nếu như Trung La Đảo bị thu vào trong hộp báo thế giới, như vậy tất nhiên sẽ khiến hoài nghi. Không thể nói, tất cả hoài nghi đến trên đầu mình. Hơn nữa ba thần vị bị lấy, chẳng khác nào Trung La Đảo biến mất. Vì cái gì? Bởi vì Dương Thiên Vấn đã chú ý tới vậy trên bệ đá để đặt ba thần vị với cái hộp mở ra. Hai điều này hình thành một trận thế đặc thù. Trận thế rất nông cạn. Tác dụng cơ bản kỳ thật là dựa theo chương trình nhất định khiến cho Trung La Đảo xuất hiện ở thần giới. Nhưng chỉ cần lấy đi ba thần vị, trận thế sẽ biến mất. Trung La Đảo cũng sẽ lập tức được thu vào trong hộp. Trên cơ bản sẽ không có chuyện cách mỗi 1.800 năm lại xuất hiện một lần. Trung La Đảo không hiện ra, điều này không quan trọng. Điều quan trọng là Dương Thiên Vấn phải đem mình từ chuyện này ở bên trong hái đi ra ngoài. Cái này hết thảy đều phải suy tính một phen. Dương Thiên Vấn không phải sợ hãi, mà là bởi vì chính mình đã chọc tới một ít thế lực ngầm ở thần giới. Hắn không muốn lại trêu chọc 12 thần hoàng bên ngoài La Sát Hải. Nói thật, Dương Thiên Vấn gánh chịu thiệt hại chạy tới miễn phí giúp bọn hắn phá cấm chế, chính là vì muốn đạt được thần vị. Nếu không ai chịu làm không công đây. Kỳ thật cũng không khó khăn khi bản thân hắn muốn thoát ra khỏi nơi này. Chỉ cần bay bổng một câu, lão tử không có hứng thú. Không có chỗ, lão tử cũng không muốn nghĩ nữa. Đây là một đạo lý rất rõ ràng. Sau khi phá vỡ màn che cửa động, đồ vật bên trong không có khả năng có phần của hắn. Đây là đạo lý mà ngươi biết ta biết mọi người biết. Dương Thiên Vấn muốn thoát thân rất dễ dàng, không thể giải quyết. Lý do này là đủ rồi.